Chương 1781, sau khi ta chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Nếu như nói thấy hoàng hậu cùng hoa phi, Thẩm Mi Trang còn có thể tiếp nhận nói, gặp lại Cẩn Tịch đã ở, nàng liền triệt để sờ mẹ ta. Thẩm Mi Trang trong óc viết đầy khó hiểu, đoạn thời gian trước làm tốt tỉ tỉ nàng còn nghe Chân Huyên muội muội nói cực kỳ lo lắng Cẩn Tịch, nhưng là hiện tại xem ra, Cẩn Tịch quá rất tốt ra hoàng thượng, ngươi đã đến đến rồi. Hoàng hậu cầm đầu nói ra, cùng nhau chơi mạt chược ga không được, các ngươi mang theo Mi Trang cùng nhau đánh đi vừa lúc bốn người. Lưu Húc cười nói, bốn người quên góp mồi nối, bắt đầu huyết chiến. Lưu Húc ở bên cạnh mua mã. Lúc đầu bầu không khí vẫn tốt, kết quả sau lại Tô Bồi Thịnh tới hồi báo một tin tức phía sau, Lưu Húc sắc mặt liền trầm xuống. Tám quay vo nở dê đánh xong. Hoàng hậu hướng về phía Cẩn Tịch cùng Hoa Phi dì thai nói, cũng không biết hoàng thượng hôm nay là thế nào thấy tràn đầy tâm sự a, nếu không ngươi hỏi một chút. Hoa Phi cùng Cẩn Tịch miệng đồng thanh đối với hoàng hậu nói rằng, các ngươi tại sao không đi, ngươi là tỷ tỷ a, đương nhiên ngươi hỏi. Hoa Phi một miệng thông minh, hướng về phía hoàng hậu liền trả lời một câu, còn nói nàng một điểm phản bác ngôn ngữ cũng không có, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem họa thủy dẫn hướng Cẩn Tịch. Cẩn Tịch muội muội nhất được hoàng thượng yêu thích, vẫn là Cẩn Tịch muội muội đi thôi, thật sự là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là quyết định ba người cùng đi. Hỏi hoàng thượng, hôm nay là thế nào, Tây Bắc biên sự tình căng thẳng, tiền a, ngươi để cho ta đi đâu mà tìm cái kia 50 vạn lượng bạc a, nếu không thêm phú a. Hoa Phi trước đưa ra một cái đề nghị, bất quá lập tức bị hoàng hậu phản bác, không thể, nếu như thêm phú lời nói, bách tính khó tránh khỏi sinh lòng bất mãn. Nhiều bạc như vậy không theo bách tính trên người nghĩ biện pháp, đi đâu tìm á. Hoa Phi không phóng khoáng tả đoán nói. Đúng vậy, bạc tự nhiên là từ bách tính trên người tìm mới được á. Lưu Húc giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Hoa Phi, ngươi thật đúng là quá thông minh. Tới, hương một cái. Nói, hắn liền hướng về phía Hoa Phi khuôn mặt bên trên hôn một cái. Trải qua mấy ngày này đúc luyện, Hoa Phi đã thành thói quen Lưu Húc hoang dâm vô độ, một điểm cự tuyệt cùng ngượng ngùng bóng dáng cũng không có. Sáng sớm hôm sau, Lưu Húc liền triệu tập đại thần vào triều, cùng bọn họ nói rõ chính mình một cái vĩ đại cử động. Phát hành quốc trái dự liệu chi Trung Quốc khoản nợ kế hoạch bị rất nhiều người phản đối, đương nhiên không phải bởi vì bọn họ ý thức được quốc trái sẽ tạo thành lạm phát hiện tượng, mà là lý học tư tưởng thâm nhập lòng người, đường đường nước đại thanh hoàng thượng, nhất quốc chi quân sao có thể hướng bách tính vay tiền, cuối cùng Lưu Húc thật sự là chịu không nổi đám người kia tiếng huyên náo cùng nói giáo. Được rồi, nếu nhiều như vậy đại thần đều phản đối quốc trái phát hành, như vậy tương phải là có biện pháp giải quyết Tây Bắc biên chuyện lương tiền vấn đề, đã như vậy 500.000 lượng bạch ngân liền do mới vừa người phản đối bỏ tiền A Tô Bồi Thịnh, đem mới vừa phản đối đại thần đều nhớ kỹ, sáng mai Minh Nhi đi bọn họ quý phủ đòi tiền. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc cuối cùng rồi hướng bọn họ nói một câu, không cho phép một mình hướng bách tính thu thuế, nếu như hao tài tốn của, liên lụy cửu tộc. Thốt ra lời này, tất cả đại thần đều không phản đối, quốc trái một chuyện thành công tiến hành. Hoặc hứa quốc khoản nợ sẽ đưa tới lạm phát, thế nhưng ít nhất cũng phải bên trên chừng một năm A, quốc trái thu thời gian là một năm, trong khi, bất quá coi như đến lúc đó dân chúng lầm than lại mắc mớ gì đến chính mình đã sớm đem Chân Huyên truyền bên trong mỹ nhân lừa chạy, cho nên chính mình hoàn toàn không cần cố kỵ về sau có thể hay không sinh linh đồ thán, chỉ cần mình vẫn còn ở thời điểm, cam đoan quốc thái dân an là được. Dùng nước Pháp quốc vương Louis XV lời nói mà nói chính là, sau khi ta chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Thẩm Mi Trang đêm qua đương nhiên là ở lại cảnh nhân cung bên trong vượt qua, thế nhưng đừng suy nghĩ nhiều, Lưu Húc đêm qua không có làm bất cứ chuyện gì, chỉ là bồi tứ nữ hảo hảo buồn ngủ một chút, thật chỉ là ngủ. Đương nhiên Lưu Húc cũng đã phân phó Thẩm Mi Trang không nên đem Cẩn Tịch chuyện nói cho Chân Huyền, Thẩm Mi Trang vừa nghe cũng biết hắn không có hảo tâm gì, bất quá có thể để cho mình hảo muội muội được sủng ái, những chi tiết này dĩ nhiên là không thèm để ý. Lưu Húc trở lại cảnh nhân cung, thấy tứ nữ đã bắt đầu trong sân trà sắt bắt đầu mạt chược. Không thể không nói, nữ nhân chơi mạt chược thiên phú thật là rất khủng bố a, các nàng rõ ràng tài học quy tắc không lâu sau, là có thể đánh tốt. Như vậy, đang suy nghĩ cái gì bài đã đánh xong, còn lại tam gia lại đang làm cái gì bài, còn có thể có bài gì có thể đánh ra tới, đều ở đây thật tốt tính toán, nhất là Hoa Phi cùng Hoàng hậu hai người đã thắng cho tới chưa. Không thể không nói, bị hậu cung tranh đấu giáo dục nữ nhân tính kế năng lực thực sự quá mạnh mẽ. Nhưng là vì sao không có chính mình? Bọn họ là có thể đánh như vậy hài hòa. Lưu Húc thật muốn nói, có thể hay không đừng đối với ta như vậy, ta bất quá chỉ là muốn đánh một chút mạt chược mà thôi a. Đang ở buổi sáng, Lưu Húc bỏ vào một phong đến từ Tây Bắc gút dùng bồ câu đưa tin, trong thơ viết, gần đây, niên canh Liêu cùng quả quận vương mật thiết, có lòng mưu phản, ngắm trước giờ làm xong phong bị. Hậu cung việc, vẫn là chuẩn bị cho sớm, Lưu Húc mặc dù biết hiện tại cùng kịch tình đã biến hóa nhiều lắm, thế nhưng cũng có chuẩn bị, đối với Vu quả quận vương cùng niên canh Liêu việc. sát tài là đơn giản nhất nhất bất việc đích phương pháp xử lý. Gần đây, Lưu Húc cố ý đem chính mình hành tung tiết lộ ra ngoài, mục đích đúng là vì để cho Chân Huyên chủ động tìm đến mình, nghĩ tất do cẩn tịch can nguy, nàng không thể không tìm chính mình. Bất quá, Lưu Húc đã tại ỉ mai vườn ngây người mấy ngày, Chân Huyên vẫn là không có động tĩnh chút nào. Lẽ nào, là ta nghĩ nhiều rồi? Lưu Húc đi ở ỉ mai vườn trên đường nhỏ, nghĩ như vậy nói. Lúc này, Tô Bồi Thịnh mang theo tên nữ tử qua đây. Hoàng thượng, lần trước ngươi muốn nô tài tìm người tìm được rồi, đêm đó vừa may Huyền Quý Nhân cũng đi qua mai vườn, hơn nữa à, Huyền Quý Nhân cũng biết câu kia thơ, còn thừa nhận ở mai vườn niệm quá câu kia thơ. Lưu Húc cau mày một cái, lúc đầu dự định là sáng tạo vô tình gặp được cơ hội, nhưng là không ngờ tới hiện tại thế mà lại như vậy gặp lại, bất quá vấn đề ngược lại cũng không đại. Mang theo Chân Huyên ở mai vườn đi hồi lâu, lại đi tới lần đầu gặp cái kia cái địa phương, Lưu Húc nhớ lại nói, còn nhớ rõ đêm hôm ấy, liền là một nữ tử ở chỗ này niệm đến ngược gió như giải khai ý, dễ dàng đừng tàn phá. Vốn muốn có thể cùng nàng gặp mặt một lần, có thể cuối cùng vẫn để cho nàng cho chạy mất. Nhìn một chút Chân Huyên, giống như là cũng suy nghĩ cái gì, hắn tiếp tục nói ra, ngày đó còn nhặt được như thế cái cắt giấy tiểu nhân, xem dáng dấp đến lúc đó cùng ngươi thật giống.